Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 89: Lôi kiếp đến sớm. Tổng giám đốc Ngô hào phóng quá. Chầu này cứ tính vào cho tôi. Ngài và bạn bè cứ uống thoải mái. Bạch Trạch vẫy tay gọi nhân viên phục vụ và nói: Lấy 5 chai rượu đỏ đắt nhất. Toàn bộ chi phí của bàn này do tôi trả. Bạch Trạch khiến khách trên tầng 2 đều phải trố mắt. Tôi hỏi Yến Tần Tang là loại rượu này ở vũ trường quý lắm à. Yến Tần Tang nói cho tôi biết, một chai bia bình thường là 20 tệ, đắt một chút là 50 đến 100. Nó giống với loại chai bia nhập khẩu mà chúng tôi đang uống. Đương nhiên, nó có thật sự là bia ngoại hay không thì chẳng ai biết. Dù sao, rượu trong quán bar, vũ trường toàn là tự mình đóng gói, ngoài thị trường không hề nhìn thấy. Còn rượu đỏ lại càng đắt, ít thì vài nghìn, nhiều thì hơn 100.000 cũng có. Tôi thầm tặc lưỡi. Vụ hôm nay khiến Bạch Trạch tốn kém khá nhiều. Bạch Trạch diễn xong thành công rút lui. Vì không muốn mấy người Tô Mạt nghi ngờ, nên Bạch Trạch cũng không quay về bàn của chúng tôi mà đi thẳng ra ngoài. Còn về phía Tô Mạt, mấy người ở bên đó cũng liên tục mời Ngô Uy uống rượu. Bọn họ cười đùa rất vui vẻ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Yến Tần Tang cười kỳ quái rồi đột nhiên lên tiếng. Thế này là xong rồi à? Tôi hỏi. Xong rồi. Anh không thấy Ngô Uy đang nắm tay Tô Mạt dưới bàn sao? Cứ theo cái đà phát triển này thì đêm nay thành ngày kỷ niệm của Ngô Uy mất. Miệng Yến Tần Tang nhếch lên thành một đường cong. Tôi thật không ngờ tốc độ của Ngô Uy lại nhanh đến thế. Tôi hỏi Yến Tần Tang xem Tôn Sưởng ở đâu. Mục tiêu của chúng tôi là Tôn Sưởng. Nếu gã không đến thì chẳng phải lãng phí trò hay ở đây sao? Yến Tần Tang nói không cần vội. Tô Mạt đã coi trọng Ngô Uy, vậy chắc chắn sẽ đòi chia tay với Tôn Sưởng. Với tính cách của gã thì chắc chắn sẽ đi điều tra chuyện này. Đến lúc đó sẽ chủ động tìm Ngô Uy. Ý của cô là chúng ta chẳng những muốn chơi chết Tôn Sưởng, lại còn phải đứng ở bên có lý sao? Tôi sờ mũi hỏi. Yến Tần Tang cũng không quay đầu lại, nói: Dù sao Tôn Sưởng cũng là cháu của Tôn Trường Thanh, lại còn là đệ tử của môn phái rời mộ. Nếu chúng ta đang yên đang lành lại tìm gã để gây sự thì không chiếm lý. Nhưng nếu bạn gái bị người khác cướp mất thì Tôn Sưởng sẽ nói ra ngoài sao? Đến lúc đó dù bị thua thiệt, gã cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Sau khi quay về xe, Bạch Trạch vô cùng hâm mộ, nói: Tôi vừa nhắn tin cho Ngô Uy, cái tên đó nói đêm nay không về. Anh cũng có thể ra ngoài chơi mà, tôi đề nghị. Bạch Trạch than thở: Vậy cũng là tiêu tiền, không có ý nghĩa. Yến Tần Tang phản bác: Anh cảm thấy Tô Mạt và những cô gái cần phải bỏ tiền đó khác nhau ở chỗ nào? Tôi thấy đều là giống nhau cả. Tôi đồng ý. Đúng là giống nhau, cùng lắm là kín đáo hơn một chút. Bạch Trạch cười phá lên. Sư thúc nhỏ khá lắm, hiểu rất rõ phụ nữ đấy. Cậu sẽ nhanh chóng đuổi kịp tôi thôi. Tôi mặc kệ Bạch Trạch và quay sang bảo Yến Tần Tang lái xe về nhà. Khoảng sau 12 giờ đêm, tôi đang nghiên cứu rời mộ phần quyết thì Ngô Uy gọi điện đến. Anh ta nói là đã chén xong Tô Mạt, bây giờ đợi Tôn Sưởng tìm đến. Tôi bảo Ngô Uy không cần gấp mà cứ tranh thủ chơi thêm vài ngày, dù sao anh ta vẫn còn độc thân. Ngô Uy liên tục cười gian. Anh ta hỏi tôi ngày mai có phải đi xem mộ không. Tôi trả lời đúng là tôi định như vậy. Ngô Uy hỏi tôi có cần anh ta đi cùng không. Tôi nghĩ bây giờ đã có Yến Tần Tang nên không cần làm phiền Ngô Uy nữa. Dù sao, nhiệm vụ hiện giờ của anh ta là ở bên cạnh Tô Mạt. Ngô Uy nói, cô gái Tô Mạt này cực kỳ ham vật chất, đến đêm đã đòi anh ta mua túi xách hàng hiệu. Tôi cười bảo, đây là đang giúp Bạch Trạch và Yến Tần Tang chút giận, nên cứ tiêu tiền rồi đi tìm hai người đó mà thanh toán. Sau khi dập máy, tôi ngủ một mạch đến 8 giờ sáng. Điều khiến tôi bất ngờ là Yến Tần Tang lại nấu bữa sáng. Cháo kê, trứng trần nước sôi, cộng thêm bánh rán mà Yến Tần Tang ra ngoài mua. Há gạo nhân lúa mạch, trông thật phong phú. Bạch Trạch ăn như hổ đói, anh ta cảm động đến sắp khóc. Tôi hỏi anh ta có làm quá không? Bình thường đâu để anh ta bị đói. Bạch Trạch nói ậm ừ không rõ. Không giống, đây là cô cả nhà họ Yến làm, có bao nhiêu người có cơ hội ăn chứ? Yến Tần Tang đỏ cả mặt. Cô ta nói mình cũng ít khi nấu bữa sáng và bảo chúng tôi chịu khó ăn. Sau khi ăn xong, tôi bảo Yến Tần Tang lái xe đến địa chỉ trên phiếu nhiệm vụ ở thôn Liễu Hà. Quãng đường này chạy xe mất khoảng hơn 6 tiếng. Nếu xuất phát lúc 9 giờ thì tầm 4 giờ chiều mới đến nơi. Lúc chuẩn bị lên xe, tôi bỗng nhận được điện thoại của bác Tùng. Ông ấy lo lắng nói qua điện thoại. Trần An, mau quay về. Đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Tôi hô lên thất thanh. Lôi kiếp của đại tiểu thư đến trước thời hạn. Chỉ còn 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày nữa nó sẽ đến. Hơn nữa, xung quanh phía sau núi đột nhiên xuất hiện một đám yêu tinh đã tu luyện thành tinh. Chắc bọn chúng biết tin tức nên muốn đục nước béo cò. Giọng nói của bác Tùng tràn đầy sát khí. Tôi về ngay, đêm nay sẽ đến nơi, bác và Tiểu U tuyệt đối phải chú ý an toàn. Tôi dặn dò. Sau khi dập máy, Yến Tần Tang hỏi tôi có còn muốn đi xem mộ nữa không? Tôi nói không đi và bảo cô ta là hai ngày tới tôi có việc phải quay về. Còn về nhiệm vụ của môn phái rời mộ thì đợi tôi quay về rồi lại tính. Yến Tần Tang hỏi tôi có muốn cô ta đi theo giúp đỡ không? Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định không dẫn Yến Tần Tang trở về. Dù sao, vị trí của Cố U Hoàng trong lòng tôi rất đặc biệt. Tôi không cho phép có bất kỳ chuyện gì tệ hại xảy ra với cô ấy. Bởi vì bây giờ, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Yến Tần Tang. Sau khi về phòng, tôi thu dọn một chút quần áo. Tôi đột nhiên nghĩ đến bác Tùng nói với tôi là phía sau rừng trúc xuất hiện một đám yêu tinh đã tu luyện thành tinh. Nói cách khác là sau núi có thể rất nguy hiểm. Một mình tôi quay về có thể giúp được gì chứ? Tôi cảm thấy vẫn nên dẫn một số người quay về, ví dụ như người nhà họ Cố, ít nhất thì có thể giúp Cố U Hoàng một chút. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Khinh Ngôn và nói cho cô ta biết chuyện của Cố U Hoàng. Trong điện thoại, Cố Khinh Ngôn gấp đến suýt khóc. Cô ta bảo tôi đợi ở biệt thự. Cô ta sẽ lập tức thu xếp người về cùng tôi. Tôi đợi khoảng nửa tiếng thì Cố Khinh Ngôn lái xe đến cổng biệt thự. Đi cùng cô ta còn có Cố Miên Phong, Cố Thạng và một ông già tên Cố Thương. Cố Khinh Ngôn giới thiệu Cố Thương là thầy thuốc trong tộc. Dẫn ông ta đi cùng có thể có tác dụng. Tôi thầm nghĩ Cố Khinh Ngôn sắp xếp đúng là chu đáo. Nhỡ Cố U Hoàng và bác Tùng bị thương thì chưa chắc bác sĩ bình thường có thể chữa được. Mà thôn Lão Loan lại cách thị trấn xa như vậy, mặc dù có xe cũng phải đợi rất lâu nên rất dễ bị chậm trễ. Sau đó tôi bảo Cố Khôi và Cố Mộng Nhi canh chừng nhà cửa. Có chuyện gì thì tìm Bạch Trạch để xử lý. Một nhóm 5 người, Cố Khinh Ngôn lái xe rất nhanh. Trên xe tôi không nhịn được nên gọi điện cho Cố U Hoàng, hỏi cô ấy giờ vẫn ổn chứ, có gặp nguy hiểm gì không? Cố U Hoàng cười bảo, trước mắt rất an toàn, cô ấy dặn tôi không cần gấp gáp như vậy. Tôi hỏi Cố U Hoàng đang làm gì, cô gái này vậy mà lại bảo tôi là đang xem phim. Tôi thật sự phục Cố U Hoàng. Còn 3 ngày nữa là lôi kiếp, vậy mà giờ vẫn còn tâm trạng ngồi xem phim. Đúng là tiểu thư của chúng ta, núi Thái Sơn đè trên đầu mà mặt không đổi sắc. Cố Khinh Ngôn nịnh nọt. Tôi mặc kệ Cố Khinh Ngôn mà chỉ muốn xe chạy thật nhanh hơn nữa. Đến tận hơn 4 giờ chiều tôi mới chạy về thôn Lão Loan. Vì không muốn thôn dân truy hỏi nên đến cửa thôn tôi bèn xuống xe. Tôi bảo Cố Khinh Ngôn lái xe vào sân nhà bác cả. Mặc dù là như vậy, nhưng khi thôn dân gặp tôi trên đường thì đều tiến đến hỏi thăm. Họ hỏi chuyện của bà và mẹ tôi. Cuối cùng còn than thở nhà họ Trần thật đáng thương. Thật ra tôi rời làng đi cũng chưa được bao lâu. Nhưng không biết tại sao khi quay về một lần nữa, tôi lại cảm thấy xa lạ. Thậm chí còn có cảm giác cảnh còn người mất. Trước đây, khi tôi đi học từ thành phố về, cha tôi đều mượn xe máy của người khác đến đón tôi. Hai cha con vừa nói vừa cười về nhà. Bà và mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn những món mà tôi thích. Ông tôi cũng sẽ lén cho tôi chút tiền tiêu vặt và còn lên núi hái những quả dại mà tôi thích. Còn nhà bác cả, bác hai nữa. Vào những ngày được nghỉ, tôi luôn thích chạy sang nhà bác chơi. Bác gái cả sẽ cho tôi ăn bánh rán, giòn giòn, thơm thơm, ăn kèm với cháo, rồi lại thêm đậu chua tự ướp. Đúng là rất sướng miệng. Chương 90. Quỷ đạ tường. Còn bây giờ, bà tôi đang ở nhà cô út, mẹ tôi ở nhà dì ba. Căn nhà vốn luôn đông vui đã bị một chiếc khóa sắt khóa lại. Tôi đứng bên ngoài sân căn nhà của mình. Tất cả dường như không có gì thay đổi, nhưng những người mà tôi yêu quý đều không còn ở đây nữa. Tôi mở cửa sân rồi đặt hành lý vào trong nhà. Tôi nhìn chiếc bàn đã phủ đầy bụi mà trong lòng thấy hơi đau đớn. Sau khi giấu kỹ rời mộ phần quyết, tôi đóng cửa rồi đi về phía sau núi. Đám người Cố Khinh Ngôn đã lên núi từ trước. Kể cả không có tôi dẫn đường, thì bọn họ chỉ cần ngửi mùi là tìm được Cố U Hoàng. Trên đường đi, cỏ dại mọc rất rậm rạp. Dường như đêm qua, thôn Lão Loan có một cơn mưa, nên con đường vô cùng lầy lội. Nước đọng cũng càng lúc càng nhiều. Không biết là ảo giác hay do thời tiết, mà trên đường đi, tôi chẳng nghe thấy dù chỉ một tiếng chim. Sự yên tĩnh này hơi kỳ lạ. Tôi đi một đoạn, thì chợt nhận ra có gì đó không ổn. Con đường nhỏ dẫn lên núi này khoảng hơn 200 mét. Kể cả nó có khó đi, thì tôi cũng chỉ cần 15 phút là đến rừng trúc sau núi. Hôm nay, mặc dù tôi không nhìn đồng hồ, nhưng tôi biết mình đã đi ít nhất là nửa tiếng. Tôi nhìn bầu trời tối dần, trong lòng cũng thấy nặng nề. Tôi không còn là Trần An trước đây, không biết gì về những chuyện kỳ quái. Bây giờ đã xem rời mộ phần quyết, rồi lại được nghe đám bạch trạch kể những câu chuyện cũ, nên tôi cũng biết chút ít về những chuyện này. Tôi gặp phải quỷ đạ tường. Đúng thế, tôi không biết đối phương là ai, nhưng hiển nhiên là một thứ đã tu luyện thành tinh, hay còn được bác Tùng gọi là yêu tinh. Tôi cẩn thận nhớ lại phương pháp phá giải quỷ đạ tường. Tôi nhớ là Bạch Trạch đã từng nói đùa rằng nước tiểu của đồng tử có thể khử âm trừ tà. Nó hoàn toàn có thể phá giải ảo giác mà quỷ đạ tường gây ra. Tôi giả vờ như không có việc gì, rồi cởi thắt lưng quần, sau đó đái một bãi về phía trước. Đi tiểu chưa đến 10 giây, tôi thấy mắt mình hoa lên. Sau đó tôi nhận ra mình vẫn đứng ở dưới chân núi. Từ đầu đến giờ vẫn chưa đi được bước nào. Đúng lúc này, Cố Khinh Ngôn gọi điện thoại đến, hỏi tại sao tôi chưa lên núi. Cô ta gọi cho tôi tận 10 cuộc mà không thấy nhấc máy. Tôi nhăn nhó cười nói, mình gặp quỷ đạ tường, vừa rồi mới phá giải được, nên điện thoại không rung chuông. Cố Khinh Ngôn hỏi tôi đang ở đâu. Tôi trả lời là mình đang ở chân núi. Cố Khinh Ngôn bảo tôi ở yên đó đừng nhúc nhích, để tránh rơi vào cạm bẫy của những thứ kia một lần nữa. Cô ta sẽ tự mình xuống núi đón tôi. Chưa đầy 5 phút sau, Cố Khinh Ngôn đã thở hổn hển chạy đến nơi. Cô ta nói cho tôi biết, trên núi có rất nhiều yêu tinh đang ẩn nấp. Bọn chúng muốn tranh thủ lúc Cố U Hoàng độ kiếp để vớt một chút lộc. Tôi hỏi lộc gì thì Cố Khinh Ngôn lại bảo lên núi rồi nói. Cố Khinh Ngôn cũng nói cho tôi biết, con đường lên núi này không an toàn. Giờ tôi hãy theo cô ta lên từ hướng khác. Tôi không hề nghi ngờ nên không suy nghĩ nhiều mà đi theo Cố Khinh Ngôn vòng sang phía khác. Cố Khinh Ngôn đi rất nhanh, một lát sau đã bỏ xa tôi một đoạn. Tôi muốn mở miệng bảo cô ta đi chậm một chút, nhưng khi nghĩ đến việc chắc Cố Khinh Ngôn muốn nhanh chóng về bảo vệ Cố U Hoàng, tôi cảm thấy bực vì thể chất của mình quá kém. Khi chạy đến sườn núi thì tôi thật sự không thể chạy nổi nữa, đành hô: "Khinh Ngôn, chạy chậm một chút được không?" Cố Khinh Ngôn không để ý đến tôi, lại càng không quay đầu lại mà chỉ cố tiến về phía trước. Tôi đang nghĩ, có phải do hôm nay gió to quá nên Cố Khinh Ngôn không nghe thấy tôi gọi hay không? Nhưng khi nhìn lại thì đâu còn thấy bóng dáng cô ta nữa. Thậm chí chỗ tôi đang đứng cũng là bên dưới một gốc cây to, con đường trước đó cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi toát mồ hôi. Người đó không phải Cố Khinh Ngôn. Vậy cô ta là ai? Còn nữa, rốt cuộc thì tôi đã thoát khỏi quỷ đả tường chưa? Nếu như tôi vẫn chưa thoát được quỷ đả tường, nhưng vừa rồi rõ ràng là tôi đã nghe điện thoại của Cố Khinh Ngôn mà. Quỷ đả tường có lợi hại hơn nữa cũng đâu thể khống chế điện thoại di động của tôi được. Nhưng nếu tôi đã ra khỏi quỷ đả tường, vậy Cố Khinh Ngôn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trong giây phút này, đầu óc tôi rất rối loạn. Nhưng tôi biết, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho Cố Khinh Ngôn, nhưng điện thoại lại báo là không có tín hiệu. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn. Tín hiệu trên núi vẫn luôn rất tốt, nên Cố U Hoàng và Bác Tùng vẫn thường gọi điện cho tôi. Vậy mà bây giờ, điện thoại di động của tôi lại không có tín hiệu. Rõ ràng là tôi còn đang ở bên trong quỷ đả tường, cho nên tôi đã bị quấy rầy rồi. Tôi không xác định được nước tiểu của đồng tử có tác dụng với quỷ đả tường hay không. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không thể đái thêm được. Vào giờ phút này, tôi thầm cảm thấy hối hận vì đã tách ra khỏi mấy người Cố Khinh Ngôn. Nếu không, tôi cũng chẳng bị nhốt thế này. Nhưng thứ đang nhốt tôi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như nó muốn giết tôi thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Tại sao nó vẫn chưa ra tay? Nếu nó không muốn làm hại tôi thì tại sao lại nhốt tôi? Tôi đứng dưới bóng cây mà cảm thấy vô cùng lo lắng. Vốn chu sa là thứ chắc chắn có thể phá giải được quỷ đả tường. Nhưng lần này tôi cũng không phải về để rời mộ, nên không cầm theo hộp đồ nghề của mình. Không đúng, tôi còn nhớ rõ Bạch Trạch đã từng nói, nếu như thật sự không có thứ gì để phá giải quỷ đả tường, vậy biện pháp tốt nhất là cắn đầu lưỡi, rồi phun bừa máu của mình lên một vật nào đó ở xung quanh. Bởi vì máu ở đầu lưỡi là nơi tập trung dương khí nhiều nhất của cơ thể. Lý do phải phun vào một vật nào đó là vì đang ở trong ảo cảnh, nên phải lấy một vật trong đó để phá giải, rồi từ đó khiến toàn bộ ảo cảnh xuất hiện lỗ thủng, như vậy sẽ an toàn thoát ra được. Nghĩ là làm luôn, tôi không hề do dự mà cắn đầu lưỡi, sau đó phun thẳng vào cái cây to trước mặt. Dường như tôi thoáng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, cái cây trước mặt tôi đột nhiên biến mất và để lộ một lỗ hổng rất to. Đúng là có tác dụng. Hai mắt tôi lóe sáng. Sau đó tôi lao thẳng từ trong lỗ hổng ra. Tôi nhìn lại thì thấy mình vẫn đứng ở chân núi. Cố Khinh Ngôn với khuôn mặt đầy lo lắng đang cầm điện thoại di động tìm tôi cách đó không xa. Cô ra! Cố Khinh Ngôn nhìn thấy tôi thì hô to. Ánh mắt tôi bỗng trở nên cảnh giác. Tôi lùi về sau theo phản xạ. Có trời mới biết Cố Khinh Ngôn này là thật hay giả. Cô ra! Cậu ở chỗ nào vậy? đã nói là chờ tôi dưới chân núi mà. Tôi đã đến đây một lúc lâu rồi đấy. Cố Khinh Ngôn thở phì phò. Tôi không lên tiếng, mà cẩn thận quan sát Cố Khinh Ngôn. Tôi phát hiện mình hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Giống như Cố Khinh Ngôn giả lúc nãy vậy, tôi cũng không phát hiện được bất kỳ chỗ nào lạ cả. Cô gia, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Đại tiểu thư đã nấu trà thanh trúc mà cậu thích uống. Nếu còn không đi lên thì nguội mất. Cố Khinh Ngôn tức giận nói. Tôi nghe thấy trà thanh trúc thì biết Cố Khinh Ngôn trước mắt là thật. Nếu yêu tinh biến thành Cố Khinh Ngôn, nó chắc chắn không thể biết Cố U Hoàng nấu trà thanh trúc cho tôi. Lại càng không thể biết tôi cũng thích uống trà thanh trúc. Nhưng để bảo đảm mình không bị lừa lần nữa, tôi rất nghiêm túc hỏi. Địa chỉ căn biệt thự mà tôi mua ở thủ đô là chỗ nào? Khu biệt thự Thiên Ninh, tòa số 3. Cố Khinh Ngôn nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc vậy. Cô gia bị ấm đầu à? Mẹ nó, cậu đến rồi. Cậu có biết là vừa rồi suýt nữa tôi không được gặp lại cậu hay không? Tôi vui mừng nói. Cố Khinh Ngôn hỏi tôi xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi cẩn thận kể lại mình vừa gặp quỷ đả tường. Cố Khinh Ngôn cười lạnh lùng, nói. Xem ra đám kia đã không thể chờ được nữa rồi. Nghĩa là sao? Tôi hỏi. Đại tiểu thư sắp độ kiếp. Mấy thứ này cảm thấy lôi kiếp sắp đến, nên mới đến để kiếm chút lợi lộc. Cố Khinh Ngôn vừa ra hiệu tôi đi lên núi vừa nói nhỏ. Bất kể là yêu tinh nào độ kiếp đều chỉ có hai kết quả. Một là thành công, hai là thất bại. Theo lý mà nói thì đám yêu tinh này đã tu luyện thành tinh, trí thông minh không hề thấp, nên không thể nào lại không cảm nhận được thực lực khủng khiếp của đại tiểu thư. Nhưng có chỗ hỏng là bọn chúng cũng cảm nhận được sự kinh khủng của lần lôi kiếp này, cho nên bọn chúng nhận định là đại tiểu thư không thể độ thành công. Một khi đại tiểu thư thất bại, bọn chúng có thể cắn nuốt cơ thể đại tiểu thư, thậm chí còn cả nguyên thần công lực mà đại tiểu thư để lại để giúp bản thân chúng tăng tiến. Cho nên ở rừng trúc sau núi bây giờ, không biết có bao nhiêu yêu tinh đang ẩn nấp. Tôi nghe bác Tùng kể là hôm trước bác ấy vừa đánh nhau với một con yêu sói tu luyện ngàn năm. Kể cả lúc chúng tôi lên núi, với khứu giác của hồ tộc, chúng tôi cũng thật sự cảm thấy phía sau núi có khá nhiều yêu tinh có tu vi cao thâm đang ẩn nấp. Thậm chí cả một số quỷ vật cũng chờ đợi ở trong bóng tối để kiếm một chén canh. Cố Khinh Ngôn phẫn nộ nói. Vậy bọn chúng vây nhốt tôi làm gì? Tôi hỏi. Cố Khinh Ngôn trợn mắt nhìn tôi. Còn làm gì nữa chứ? Chắc chắn là cảm nhận được thần hồn của đại tiểu thư trên người cậu. Người mà có thể khiến đại tiểu thư dùng thần hồn bảo vệ thì chắc chắn phải là người được cô ấy cực kỳ coi trọng. Bọn chúng không dám giết cậu vì lo lắng đại tiểu thư sẽ cảm nhận được. Cho nên bọn chúng dùng quỷ đả tường để vây khốn cậu. Chỉ cần cậu không ra được, rồi đến ngày tiểu thư độ kiếp, bọn chúng sẽ dùng cậu để uy hiếp đại tiểu thư, khiến cô ấy độ kiếp thất bại. Hơn nữa, trên người cậu có thần hồn của đại tiểu thư. Thần hồn không đầy đủ, khiến tu vi đại tiểu thư không thể đạt đến trạng thái sung mãn nhất. Điều này cũng là một sự tổn hại đối với cô ấy. Mẹ, bọn chó này! Tôi không nhịn được mà văng tục. Cố Khinh Ngôn cười hì hì. Cô gia, tôi chưa từng nghe cậu chửi người khác đấy. Xem ra cậu vẫn rất quan tâm đến đại tiểu thư nhỉ? Cậu cũng thông minh đấy. Sau khi nói chuyện với Cố Khinh Ngôn, chúng tôi chạy đến rừng trúc. Đúng như Cố Khinh Ngôn đã nói, Cố U Hoàng đang ngồi trên chiếc bàn đá ở sâu trong rừng và pha trà cho tôi. Mấy ông già, bác Tùng và Cố Miên Phong, Cố Thản đang tán gẫu với nhau. Bác Tùng nhìn thấy tôi đến thì cười nói, Tiểu Trần An khá lắm, một thời gian không gặp mà đã trở thành thầy rời mộ rồi. Chỉ là đệ tử cấp thấp thôi mà, tôi xị mặt. Vậy cũng tốt rồi, mặc kệ là đệ tử cấp nào thì chẳng phải đều gọi là thầy rời mộ sao? Tôi còn nghe con bé Ngôn nói, cậu mua nhà ở thủ đô, 30 triệu. Vậy mà chẳng mua cho tôi cái gì. Bác Tùng nhìn tôi oán trách. Tôi nhăn nhó cười nói. Chẳng phải do bác à. Nếu bác không khiến cháu lo sợ như vậy thì chắc chắn đã cầm chút quà cho bác rồi. Bây giờ thì thật xin lỗi. Cháu lúc đó chỉ nghĩ đến Tiểu U nên không nghĩ đến quà. Tôi vừa nói câu này thì mấy lão già và bác Tùng bắt đầu ồn ào trêu chọc tôi. Cố U Hoàng không nói gì, nhưng tôi thấy tai cô ấy lại bắt đầu đỏ lên. Được rồi, lần sau chắc chắn sẽ mua quà cho mọi người. Mọi người muốn mua gì thì cháu sẽ mua cái đó. Tôi thật sự không chịu nổi mấy lão già này nên giơ tay đầu hàng. Ồ, là cậu nói đấy nhé. Bác Tùng tuét miệng cười gian. Đợi đại tiểu thư độ kiếp xong, chúng ta sẽ quay về thủ đô. Đến lúc đó, cậu mua cho tôi một chiếc xe. Không cần đắt lắm đâu, chỉ hơn 1 triệu là được rồi. Ít nhất không thể kém hơn Khinh Ngôn. Được, tôi cười nói. Hơn 1 triệu thì tôi vẫn có thể chấp nhận. Trong thẻ còn hơn 10 triệu. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng đã có nhà. Mặc dù tiền kiếm được khi rời mộ hàng tháng không nhiều, nhưng quá đủ để ăn uống. Mà kể cả khi không còn tiền, thì có thể đi theo Bạch Trạch và Ngô Uy ăn uống miễn phí. Hai người này còn giàu hơn tôi nhiều. Thẳng thắn, đúng là cô gia của nhà họ Cố. Bác Tùng lập tức nịnh nọt. Cô gia, cậu đâu thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ? Cố Khinh Ngôn tủi thân. Tôi kêu ầm. Khinh Ngôn, cậu chẳng tử tế gì cả. Nhà họ Cố còn nhiều tiền hơn tôi nhiều. Cố Miên Phong chen lời. Cô gia đoán sai rồi. Nhà họ Cố kiếm được tiền đều là của đại tiểu thư. Chúng tôi chỉ nhận lương như bình thường thôi. Kể cả chiếc xe của Khinh Ngôn cũng là do nó tiết kiệm tiền tiêu vặt cả năm đấy. Chương 91. Mê cung dưới lòng đất. Tôi thực sự không nghĩ rằng toàn bộ tiền mà nhà họ Cố kiếm được lại thuộc về Cố U Hoàng. Điều này chứng tỏ cái gì? Nhà họ Cố là gia tộc đứng đầu trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Sản nghiệp của họ nhiều vô số kể. Hơn nữa, nhà họ Cố phát triển ở thủ đô nhiều năm như vậy rồi. Số tài sản mà họ nắm giữ có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Nếu thu nhập của môn phái rời mộ là vài trăm triệu tệ mỗi năm, vậy thì nhà họ Cố chắc chắn phải thu vào gấp nhiều lần hoặc thậm chí là hàng chục lần so với môn phái rời mộ. Không ngờ cô là một phú bà nhé. Tôi ngồi đối diện với Cố U Hoàng, nhìn cô ấy từ tốn pha trà bằng lửa than. Sự điềm tĩnh của cô ấy khiến tôi cảm thấy tất cả những phiền não của tôi đều đã biến mất. Tôi vẫn cho rằng câu thành ngữ sắc đẹp thay cơm chỉ là một câu nói quá. Nhưng khi đối mặt với Cố U Hoàng, tôi mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là đẹp đến nghẹt thở. Cô ấy tựa như tiên nữ hạ phàm không dính khói lửa nhân gian, và càng khiến cho người ta không dám sinh ra bất kỳ suy nghĩ khinh nhờn nào. Tôi chưa bao giờ sử dụng số tiền ấy, cũng không biết cầm để làm gì. Cố U Hoàng liếc nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh hơi lo lắng. Tôi buồn cười, nói. Có thể dùng để đăng ký thành viên Super VIP của Yoku mà. Cố U Hoàng trợn mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng nói. Tôi thấy anh đã giúp tôi đăng ký làm thành viên 1 năm rồi, hoàn toàn đủ để cho tôi xem. Về sau làm sao tôi có thời giờ xem TV được nữa? Tôi chống cằm hỏi. Vậy cô muốn làm gì? Không biết tại sao chỉ có ở trước mặt Cố U Hoàng, tôi mới có thể thoải mái nói chuyện, không kiêng nể gì cả. Không cần kiêng kỵ, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, bởi vì tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ giận tôi. Sau khi vượt qua lôi kiếp, nếu không xảy ra vấn đề gì lớn, thì tôi muốn về Thanh Khâu. Đã nhiều năm rồi tôi không trở về, cũng không thể để tộc nhân cứ bị chia ra mãi như vậy được. Cố U Hoàng khẽ thở dài, trong đôi mắt trong veo hiện lên một chút lo lắng. Hiển nhiên, chuyện tranh đấu nội bộ trong hồ tộc ở Thanh Khâu, cho dù là Cố U Hoàng cũng khó có thể xử lý. Muốn tôi hỗ trợ không? Tôi hỏi. Thật ra tôi biết rõ năng lực của mình. tôi có thể giúp đỡ cô ấy cái gì chứ? Tôi văn không thành, võ chẳng được, không làm liên lụy đến cô ấy đã là không tệ rồi. Nhưng tôi lại muốn giúp cô ấy, dù chỉ là đứng bên cạnh giúp cô ấy chia sẻ, dù tôi chẳng làm được gì cả, dù tôi chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần cho cô ấy. Được thôi, Cố U Hoàng vui vẻ nói. Vậy anh và tôi cùng về Thanh Khâu, không phải anh muốn ăn canh cá sao? Lần trước tôi đã đồng ý với anh rồi, trong hồ tuyết ở Thanh Khâu có cá tuyết ăn rất ngon đấy. Cố Khinh Ngôn chạy tới phía sau lưng Cố U Hoàng, vừa bóp vai cho cô ấy vừa làm nũng. Đại tiểu thư, cô để ý đến bọn em với chứ? Cô cứ ngọt ngào với cô ra thế này, làm em cũng ghen tị muốn chết. Đánh cho bây giờ, tôi nào có ngọt ngào gì? Mặt Cố U Hoàng đỏ hồng. Ha ha ha, vậy đại tiểu thư giúp em khuyên cô ra với nhé. Em muốn đổi chiếc xe. Cố Khinh Ngôn nịnh nọt. Cố U Hoàng cười tươi. Tôi không giúp được em rồi, nếu không tự em tâm sự thêm với Trần An đi. Em không muốn đâu, cô ra kỳ bo với em lắm. Cố Khinh Ngôn đâm chọc tôi. Cố U Hoàng cười không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi nghe, sau đó rót cho tôi một chén trà thanh trúc vừa nấu xong. Nhiều người như thế này, ban đêm có chỗ nghỉ ngơi không? Tôi nhìn những tia nắng cuối cùng dần tắt, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này nên buột miệng hỏi. Tiểu Trần An, cậu quên bên dưới rừng trúc này rỗng không à? Không phải tôi khoác lác chứ, căn nhà ở trong thôn của cậu còn không lớn bằng chỗ này của tôi đâu. Bác Tùng đắc ý nói. Thật á? Ý của bác là bác đã đào hầm ở dưới rừng trúc này? Tôi kinh ngạc. Gần giống như vậy, dù sao bên dưới cũng có đầy đủ phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ. Bác Tùng trả lời. Lợi hại! Tôi bật ngón cái lên với bác Tùng. Bác Tùng cười đắc ý. Đợi chút nữa uống trà xong, tôi sẽ đưa mọi người xuống dưới mở mang tầm mắt. Trà thanh trúc mà Cố U Hoàng nấu luôn rất thơm. Nhưng lần này tôi chưa ăn gì nên bụng đang kêu réo ầm ĩ. Tôi cũng không biết có phải bọn Cố Khinh Ngôn vì có thể chất đặc thù nên không sợ đói hay không. Nhưng tôi thật sự đã đói lạ đi rồi. Tiểu U, ở chỗ cô có cái gì ăn không? Tôi đói quá. Tôi ngượng ngùng nói. Cố U Hoàng đứng dậy, ra hiệu cho Cố Khinh Ngôn bê trà đi. Sau đó, lần đầu tiên chủ động kéo tay tôi và bảo. Anh ngốc đấy à? Sao không biết chuẩn bị cái gì để ăn? Không phải là tôi vội vã trở về đây nên quên mất sao? Tôi cười ngượng. Tay của Cố U Hoàng rất mềm, còn hơi lạnh nữa. Trên người cô ấy có một mùi thơm thoang thoảng rất đặc biệt. Tôi đột nhiên cảm thấy nếu có thể cứ giữ như thế này cả đời thật ra cũng rất tốt. Đi theo Cố U Hoàng vào sâu trong rừng trúc, đến chân một tảng đá lớn. Cố U Hoàng nhẹ nhàng búng tay. Tảng đá to lớn cao bằng một người, vậy mà bị đẩy lên một cách kỳ lạ, để lộ ra một cửa hang động bình thường. Đi vào trong hang động khoảng 4-5 mét, không gian phía trước đột nhiên trở nên rộng hơn. Bác Tùng cười tủm tỉm. Đây là phòng khách, thấy thế nào? Tôi bị sốc không nói nên lời. Cái phòng khách được khai thác trong núi này thực sự không nhỏ hơn ngôi nhà trong thôn của tôi. Đặc biệt là bàn, ghế dài, ghế sofa, mọi thứ đều có đủ. Thứ khác biệt duy nhất là nguồn điện. Nơi này không có điện, nhưng trên trần hang có treo mấy khối đá to bằng quả trứng ngỗng, đang tản ra ánh sáng không thua kém gì đèn huỳnh quang. Cái này không phải là Dạ Minh Châu đấy chứ? Tôi hỏi. Bác Tùng dè bỉu. Dạ Minh Châu cũng không sáng như mấy người tưởng tượng đâu. Cái tôi treo đây thực chất chỉ là đá bình thường, nhưng nó được tôi thi triển ít thủ đoạn nhỏ. Như thế, tôi cùng đại tiểu thư hoàn toàn có thể dựa vào tu vi của mình để điều khiển công tắc. Ấy, đây là phòng bếp, chỉ có thể đốt than, không có khí ga, cũng không có điện. Nước là nước suối được tôi chuyển từ chân núi tới, tốt hơn nhiều so với nước máy. Phòng vệ sinh đây, Nhưng cái này chỉ dành riêng cho đại tiểu thư, giờ Khinh Ngôn dùng chung cũng được. Còn tôi bình thường đều giải quyết ở bên ngoài. Mấy người tự xem tự xử lý nhé. Nếu không nhịn được cũng ra bên ngoài giải quyết. Bác Tùng nói qua loa. Tôi chỉ biết cười khổ. Chẳng lẽ hơn nửa đêm còn phải đi ra ngoài giải quyết. Vậy hơi bất tiện nhỉ. Mà ở phía sau núi còn có khá nhiều lão yêu quái đang ẩn núp. Có trời mới biết bọn chúng có thừa dịp tôi đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn mà xuống tay với tôi không? Cố U Hoàng nói. Bác làm thêm một nhà vệ sinh ở phía sau đi. Dù sao cũng có nhiều phòng mà. Vâng, bác Tùng sảng khoái đáp. Bác Tùng chỉ vào một đường khác và bảo. Có rất nhiều phòng, nhưng chúng không lớn lắm, hoàn toàn đủ cho một người vào ngủ. Vậy để cháu đi chọn một phòng trước. Cố Khinh Ngôn reo lên. Tôi không có yêu cầu gì với phòng ngủ, nhưng Cố U Hoàng vẫn sắp xếp cho tôi vào ở trong căn phòng cạnh phòng của cô ấy. Cô ấy nói thế này thuận tiện cho việc chăm sóc tôi. Căn phòng này khoảng 10 mét vuông. Ngoài một cái giường ra thì không còn đồ đạc gì khác, trông khá đơn giản. Sau khi sắp xếp phòng ngủ xong, Cố U Hoàng bảo bác Tùng đi chuẩn bị đồ ăn. Cô ấy bê tới một phần bánh ngọt không biết tên, bảo tôi ăn lót dạ trước đã. Tôi cũng hơi ngại khi ăn một mình, bèn hỏi Cố Khinh Ngôn có ăn không. Con bé này thì hay rồi, không thèm giữ ý tứ gì, chỉ để lại cho tôi đúng hai miếng, còn mình thì ôm cả đĩa đi mất, làm tôi dở khóc dở cười. Sao trước kia tôi không phát hiện Cố Khinh Ngôn có tính cách nghịch ngợm như thế này nhỉ? Chương 92, Linh Hồ Chín Đuôi. Dưa chuột trộn, rau xào, ngó sen chưng đường, rau xanh xào giá. Nhìn đầy một bàn thức ăn toàn là đồ chay, tôi chỉ biết âm thầm cười khổ. Đúng là đến một miếng thịt băm cũng không nhìn thấy. Cố Khinh Ngôn thèm thuồng hỏi. Bác Tùng, nguyên liệu của những thức ăn chay này đều do chính tay bác trồng ạ. Bác Tùng đang dọn dẹp bát đũa, bực mình bảo. Cái con bé này có phải bị ấm đầu rồi không? Đến vườn rau xanh bác còn chẳng có, mà tự mình trồng rau cái gì? Vậy những thứ này chẳng lẽ là do bác đi chợ trên thị trấn để mua? Cố Khinh Ngôn thắc mắc. Bác Tùng tức giận, nói. Con bé này nghĩ hay lắm. Những thứ này là rau dại hái ở ngọn núi gần đây, hoặc là hái ở vườn rau nhà Trần An. Dù sao, bà với mẹ cậu ấy cũng không có ở nhà. Mấy thứ này để đó không ăn cũng lãng phí. Đây, mấy thứ dưa leo với rau xanh này đều là hái từ vườn rau nhà Trần An. Xanh mướt, không bị phun thuốc. Ngó sen lấy trong ruộng sen nhà bác cả của Trần An. Món mầm đậu nành này là bác thấy trong bếp nhà Trần An có đậu nành, nên lấy ra tự ngâm. Cà chua thì ở trong vườn rau nhà bác ba của Trần An. Bác Tùng chỉ vào từng loại thức ăn trên bàn mà giới thiệu. Cố Khinh Ngôn trợn mắt há hốc mồm. Cô ta lén bật ngón cái lên với bác Tùng. Sau đó cầm cái bát đi xới cơm. Bác Tùng, vậy còn gạo này? Tôi cười hỏi. Ừ nhỉ, gạo cũng lấy từ nhà cậu đấy. Trong bếp nhà cậu chất một đống gạo, sắp hỏng đến nơi rồi. Bác Tùng thật thà nói. Tôi cũng đến bái phục bác Tùng. Thì ra cả một bàn đồ ăn này đều được lấy từ nhà tôi. Bác Tùng đúng là bà chủ gia đình biết tiết kiệm. Mà phải công nhận là tuy bình thường bác Tùng không đứng đắn lắm, nhưng tay nghề làm đồ ăn thực sự khá tốt. Sáu người chúng tôi ăn hết sạch. Cố U Hoàng vẫn ăn rất ít. Cô ấy chỉ ăn tí dưa leo và vài cọng ngó sen. Đến cơm cũng chỉ ăn một miếng nhỏ. Tôi thật sự nghi ngờ cô ấy chỉ hít tiên khí mà sống. Đương nhiên tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi cảm thấy tò mò. Người bình thường mà ăn như vậy thì đã bị suy dinh dưỡng, chỉ còn da bọc xương từ lâu rồi. Nhưng người Cố U Hoàng, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần mập thì mập, rất cân đối. Cơm nước xong xuôi, Cố Khinh Ngôn chủ động vào bếp rửa bát. Cố Miên Phong tập trung hỏi thăm chuyện về Lôi Kiếp. Đúng vậy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lôi Kiếp của Cố U Hoàng sẽ đến vào ngày trùng cửu mùng 9 tháng 9. Ít nhất cũng phải hơn 20 ngày nữa mới đến. Tại sao bây giờ lại tới trước thời hạn nhiều như vậy? Cố U Hoàng nói cho chúng tôi biết, Lôi Kiếp xuất hiện dựa theo thực lực của cô ấy. Nói đơn giản thì giống như một cốc nước. Vốn theo như Cố U Hoàng tính, đến ngày mùng 9 tháng 9 này, tu vi của cô ấy mới có thể đạt tới trạng thái chạm định. Nói cách khác là cốc nước này sẽ hoàn toàn được đổ đầy. Lôi Kiếp cảm nhận được tu vi của cô ấy xong sẽ tự động xuất hiện. Nhưng bây giờ cái cốc nước này lại bị đổ đầy trước thời hạn, nên tự nhiên Lôi Kiếp cũng sẽ đến sớm thôi. Tôi hỏi Cố U Hoàng là Lôi Kiếp đến sớm và Lôi Kiếp đến đúng hạn có khác gì nhau không? Cố U Hoàng nói đều giống nhau cả. Chỉ có điều cô ấy là linh hồ chín đuôi ở Thanh Khâu. Lôi Kiếp mà cô ấy phải trải qua sẽ không đơn giản như bọn yêu tinh yêu quái bình thường. Một hồ ly bình thường cả đời sẽ có 4 kiếp nạn. Kiếp nạn thứ nhất gọi là đồng tử kiếp, chính là khi hồ ly sinh ra linh trí, tu luyện đến mức đắc đạo. Lúc đó, hồ ly phải tới nơi có nhiều trẻ em, vì bọn trẻ con ngây thơ không hiểu chuyện, nên sẽ cầm gậy đánh hồ ly. Nếu đánh không chết thì được trời cao thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Kiếp nạn thứ hai gọi là xa triệt quan. Hồ ly cần đến chỗ đường lớn để đợi, đợi bị xe đâm. Đâm mà không chết thì được gọi là may mắn. Kiếp nạn thứ ba gọi là lôi điện quan. Khi hồ ly tu luyện đến một thành tựu nhất định, cần tiếp nhận khảo nghiệm của trời cao, phải chịu 7 luồng sét đánh trúng. Không chết thì thông qua khảo nghiệm. Kiếp nạn thứ tư là bái nguyệt quan. Đây là cửa cuối cùng để hồ ly bình thường được phong thần đắc đạo. Bọn chúng cần đứng ở dưới ánh trăng, giơ hai chân trước lên liên tục lễ bái. Trong miệng còn phải đọc: mặt trăng, ngươi thấy ta giống người hay giống thần? Nếu như lúc đó có người đi ngang qua, nói một câu giống thần, vậy thì con hồ ly này sẽ lập tức đắc đạo thành tiên. Nếu bị trả lời là giống người, vậy thì hồ ly sẽ phải tu luyện lại từ đầu. Điều này trong dân gian được gọi là khẩu phong. Vì nguyên nhân huyết mạch, linh hồ chín đuôi phải độ lôi kiếp không giống linh hồ bình thường. Mỗi 600 năm, bọn chúng lại phải tiếp nhận lôi kiếp một lần. Mỗi lần độ lôi kiếp là phải vượt qua 13 tia sét đánh. Thành công vượt qua lôi kiếp thì được mọc thêm một cái đuôi. Thất bại thì sẽ chết ngay tại chỗ. Vì vậy, để thực sự trở thành linh hồ chín đuôi, chúng cần trải qua 9 lần lôi kiếp. Tôi hỏi, tất cả linh hồ ở Thanh Khâu đều là linh hồ chín đuôi à? Cố Khinh Ngôn lại cười giải thích với tôi. Linh hồ chín đuôi là dị thú của tạo hóa, được truyền từ đời này qua đời khác, cha truyền con nối. Trong toàn bộ Thanh Khâu cũng chỉ có huyết mạch của nhà họ Cố mới có tư cách mọc ra được chín đuôi. Những linh hồ khác đều là loại bình thường. Tôi nói, vậy mọi người đều là họ Cố, mọi người tu luyện dần dần thì đều có thể trở thành linh hồ chín đuôi. Thấy tôi hiếu kỳ như vậy, Cố Miên Phong không nhịn được, cười lớn. Ông ta nói, trên lý thuyết thì là như vậy, nó vẫn có quan hệ tới thể chất của từng linh hồ. Nói chính xác là mỗi linh hồ từ lúc sinh ra đã có ấn ký trên người, để biết được linh hồ ấy có thể mọc ra được chín đuôi hay không. Ví dụ như tôi, ở gần mông tôi có ấn ký hoa mai năm cánh, tượng trưng cho việc cả đời này dù tôi có tu luyện như thế nào cũng chỉ có thể mọc ra 5 cái đuôi. Lại ví dụ như Khinh Ngôn, ở gần mông con bé có ấn ký 7 đuôi, Như vậy thì nếu con bé có thể bình yên vượt qua tất cả lôi kiếp, con bé sẽ trở thành linh hồn bảy đuôi. Còn chín đuôi, trong hồ tộc ở Thanh Khâu hiện nay chỉ có ba người có được ấn ký này. Một người là Đại Tiểu Thư, một người nữa là con trai của Đại Trưởng Lão Thanh Khâu, Cố Tranh. Người cuối cùng là cha của Đại Tiểu Thư, tộc trưởng của chúng tôi. Đáng tiếc, 3.000 năm trước, ông ấy đột nhiên mất tích. Cố Miên Phong nói đến đây khẽ thở dài một tiếng. Vậy cha của Tiểu U đã là linh hồn chín đuôi rồi sao? Tôi hỏi. Cố Miên Phong suy nghĩ. Cuối cùng, nhíu mày nói. Vào 3.000 năm trước, tộc trưởng đã vượt qua 8 lần lôi kiếp rồi. Nếu như suy tính theo bình thường, thì ông ấy đúng là đã trở thành linh hồn chín đuôi. Nhưng cụ thể có thành công hay không thì bây giờ chẳng ai biết được. Vậy đến khi Tiểu U độ kiếp thì tôi phải làm gì? Tôi vội hỏi. Cho tới nay tất cả mọi người mới chỉ nói là tôi có khả năng giúp đỡ Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp. Nhưng cụ thể làm thế nào thì chưa một ai nói với tôi câu nào. Bao gồm cả Cố U Hoàng cũng chưa bao giờ nhắc tới điều này. Hiện nay chỉ còn có 3 ngày nữa là đến ngày lôi kiếp bổ xuống. Nếu thật sự cần tôi làm cái gì thì nên bảo, để tôi còn chuẩn bị trước cho tốt. Chắc chỉ có Đại Tiểu Thư biết cái này, Cố Miên Phong nói. Thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố U Hoàng. Cố U Hoàng cầm chiếc chén làm bằng trúc lên, cô ấy liếc qua ánh mắt chờ đợi của tôi mà lắc đầu, bảo. Thực ra tôi cũng không biết cụ thể phải làm thế nào. Lúc trước, môn chủ đạo môn chỉ giúp tôi tính toán ra nơi độ kiếp và người có thể giúp tôi độ kiếp. Ông ấy nói, chỉ cần người kia xuất hiện là tôi sẽ vượt qua lôi kiếp. Nói thế cũng mơ hồ quá. Chẳng lẽ lôi kiếp lại sợ Trần An à? Bác Tùng cười chế nhạo. Tôi cũng cảm thấy môn chủ đạo môn tính toán linh tinh. Bởi tôi chỉ là một người bình thường thôi. Như lúc nói chuyện ở trụ sở của nhà họ Cố ấy, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác là mình có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nếu tôi đã không có chỗ đặc biệt, vậy thì tôi dựa vào cái gì để giúp đỡ Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp? Nếu nói như vậy thì vào thời điểm Đại Tiểu Thư độ kiếp, thực chất cô gia chẳng cần phải làm gì cả. Cố Khinh Ngôn hỏi với vẻ không thể tin nổi. Cố U Hoàng cắn môi, gật đầu. Đại khái đúng là như thế. Ôi, để tôi đi tìm lão đạo sĩ lỗ mũi trâu kia hỏi cho rõ ràng. Thế này không phải là hại người à? Bác Tùng tức giận đứng lên. Đừng vội, Cố Miên Phong khuyên nhủ. Bây giờ mà ông có đi đến đạo môn thì cũng chưa chắc lão đạo sĩ kia đã có ở trong môn phái. Đâu phải ông không biết, hầu như lúc nào ông ta cũng ở bên ngoài chu du, xác suất gặp được ông ta vô cùng nhỏ. Năm đó cũng nhờ Đại Tiểu Thư có tín vật của lão tộc trưởng, chứ nếu không đã không gặp được người ta rồi. Huống chi từ nơi này đến đạo môn, dù cho ông dùng phương pháp gì thì cả đi cả về cũng phải mất hơn nửa tháng. Đến lúc đó lôi kiếp của Đại Tiểu Thư cũng qua từ đời nào rồi. Ông có hỏi được rõ ràng thì có làm được cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Ông cho lôi kiếp là trò đùa à? Nhỡ mà Đại Tiểu Thư không độ qua được, chúng ta có muốn nhúng tay vào giúp một chút cũng không giúp được. Mà đừng nói là chúng tôi, kể cả lão tộc trưởng vẫn còn thì chỉ sợ cũng không làm nên trò trống gì. Bác Tùng lo lắng. Hết nhìn tôi rồi lại quay ra nhìn Cố U Hoàng. Mặt ông ta vô cùng ảo não.